Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 172. Ngươi có muốn không? Hỏa Trích trực tiếp công kích Giang Lan. Đối mặt đột nhiên xuất hiện một đạo ngọn lửa, Giang Lan thử vận dụng cửu nghiêu chi lực, cửu kiếp chi lực. Hắn chưa bao giờ ở nhân tiên cảnh giới sử dụng, không biết rõ dùng đến có thể xuất hiện hay không sai lầm, cho nên chỉ có thể dùng trước cửu nghiêu chi lực. Nhìn một chút nhân tiên hậu kỳ đại khái mạnh bao nhiêu, đại khái có thể khống chế tự nhiên, liền không có vấn đề gì. Này cũng chưa có thuần thục trước mặt cảnh giới tệ đoan. Đối với thực lực của mình, không có chính xác nhận thức. Lỗ mãng, hẳn đợi thêm mấy tháng đi ra, đem trước mặt cảnh giới sờ rõ ràng. Hắn vốn định trở về ở quen đi nữa tất. Đệ cửu phong có thể so với nơi này an toàn quá nhiều. Nơi này trải qua độ kiếp, trải qua mấy tháng, mặc dù không người, nhưng cái khó nói sẽ có hay không có nhân cảm thấy mấy tháng sẽ không có chuyện gì rồi. Sau đó tới kiểm tra, độ kiếp trước hẳn ở phụ cận lại chuẩn bị một chỗ. Độ kiếp sau khi bị thương, cũng có thể rời đi đi qua, còn có đầy đủ thời gian không bị quấy rầy. Ở Hỏa Trích tới trong nháy mắt, Giang Lan trọng quyền chém ra, vận dụng là nhân tiên trung kỳ lực lượng. Lực lượng cường đại dư âm giống như tứ phương cuốn lên. Vốn là bình tĩnh Tây Châu dãy núi lại một lần nữa gặp cự đại đả kích. Cỏ cây ầm ầm bể tan tành. Lực lượng cường đại hạ Giang Lan bị đánh lui rồi một chút khoảng cách. Cũng không có mang đến bất cứ thương tổn gì. Rất mạnh, Giang Lan có chút kinh hãi. Đảo không phải cái này hỏa yêu rất mạnh, mà là hắn cửu nghiêu chi lực. Mặc dù không có vận dụng nhân tiên trung kỳ toàn bộ lực lượng, nhưng là có thể ở đối phương dưới sự công kích, toàn thân trở ra, đúng là không dễ. Hỏa Trích cảm nhận được đối phương một quyền, có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương cường đại. Tên nhân loại này, có dày như vậy nội tình. Hắn một cái hậu kỳ, lại chỉ là đánh lui đối phương, không có mang tới cái gì tính thực chất tổn thương. Bất quá hắn cũng không có để ý, mà là trực tiếp vận dụng thuật pháp. Gần người lực lượng hắn bản không giỏi, một đòn mà không ăn thua gì, không coi vào đâu đại sự. Bất quá hắn không tính nhích tới gần. Ở đại địa dọc theo vô tận ngọn lửa, ngọn lửa hóa thành cửu đầu cự mãng chào hướng Giang Lan. Cường đại cự mãng mang theo lực lượng khổng lồ, trên không trung đung đưa. Nóng bỏng ngọn lửa có thể đốt một cái nhân tiên sơ kỳ, có thể đánh tan một cái nhân tiên trung kỳ, cho dù là nhân tiên hậu kỳ cũng không dám tùy ý đụng chạm. Cửu đầu cự mãng truyền ra vô hình giống giận, lấy tốc độ cực kỳ nhanh phun trào. Mục tiêu dĩ nhiên là phía trước Giang Lan, muốn một đòn đưa hắn đánh giết ở đây. Ngao Mãn bên kia cũng lâm vào khổ chiến, bây giờ hắn chỉ hy vọng nhân loại có thể giữ vững lâu một chút, để cho hắn tìm tới không đương, liền thử mang nhân loại kia rời đi. Đến thời điểm lấy ân cứu mạng muốn tới bảo vật, đối phương còn dám không cho. Lưỡng toàn kỳ mỹ, nhưng là yêu cầu đối phương chờ hắn tìm ra không đương. Lúc này hắn cũng đang chăm chú Giang Lan bên kia chiến đấu. Cửu đầu hỏa mãng cũng không tốt đúng đúng. Hắn cũng không biết rõ Giang Lan có thể hay không chịu đựng. Bên này hai cái yêu tộc có chút cường. Giang Lan nhìn cửu đầu ngọn lửa cự mãng, trong lòng một mảnh yên tĩnh. 9, có lẽ tốt hơn, có thể để cho hắn ra 9 lần tay. 9 lần đủ hắn quen thuộc. Sau một khắc, Giang Lan chủ động tới đến cửu đầu cự mãng bên cạnh. Nóng bỏng lực lượng thiêu đốt hắn, bất quá cũng không có mang đến tính thực chất tổn thương. Lúc này Giang Lan đưa tay ra, một chưởng vỗ hướng một con cự trên đầu con chan. Hậu kỳ lực lượng không có khống chế xong, trực tiếp đem ngọn lửa cự mãng đập nát, rồi sau đó bắt đầu cái thứ hai, một chưởng bể, cái thứ ba, cái thứ tư thẳng đến thứ chín. Tất cả đều là một chưởng vỗ bể, chỉ là vỡ vụn trình độ không giống nhau. Ngay từ đầu hỏa mãng không còn sót lại bất cứ thứ gì. Càng phía sau bể tan tành ngọn lửa càng nhiều. Người cuối cùng thời điểm, ngọn lửa trực tiếp hóa thành tràn đầy thiên hỏa, biến mất ở không trung. Không sai biệt lắm, Giang Lan cúi đầu nhìn về phía Hỏa Trích. hắn đánh chết cửu đầu hỏa mãng. Bất quá hai cái hô hấp gian mà thôi. Giờ khắc này hắn đại khái có thể khống chế hậu kỳ lực lượng. Cái này hỏa yêu, một quyền, đã đủ. Hỏa trích nhìn Giang Lan, chau mày, có cái gì không đúng? Một chút có cái gì không đúng? Hắn cửu đầu hỏa mãng làm sao sẽ khinh địch như vậy bị đối phương đánh tan? Hơn nữa tuyệt đối không có cái thứ hai. Tất cả đều là một đòn đánh tan. Hơn nữa ngay từ đầu lực lượng cường có chút vượt quá bình thường. Thật giống như có chút không khống chế được. Phía sau khống chế càng ngày càng tốt. Tựa như cùng đột nhiên tăng lên lực lượng rồi. Cho nên trong lúc nhất thời khống chế không được. Đột nhiên tăng lên lực lượng. Tây Châu dãy núi đột nhiên đề thăng lực lượng. Giờ khắc này hỏa trích nghĩ tới điều gì? Hắn ngay từ đầu là nghĩ quá. Nhưng là hắn cho là vừa mới độ kiếp hẳn là nhân tiên sơ kỳ mới đúng. Làm sao có thể là nhân tiên trung kỳ đây? Có phát sinh qua loại sự tình này sao? Không, căn bản không có gặp bái kiến trải qua hồng long tử kiếp nhân. Người này không thể theo lẽ thường cân nhắc. Nguy rồi, nên có chết hay không? Lại chọc phải người này. Mặc dù hỏa trích kinh ngạc, nhưng không có sợ hãi chút nào. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể đánh chết. Không có thể đánh chết. Chết như vậy chính là hắn. Loại sự tình này không có gì để nói. Người yếu không có quyền lựa chọn. Đối phương yếu. Như vậy đối phương liền muốn dãy giụa cầu sinh. Hắn hiện tại khả năng yếu. Như vậy hắn liền muốn dãy giụa cầu sinh. Đem đối phương đánh chết. Như vậy sinh ra vốn là hắn. Màn Ngưu, tới giúp ta. Hỏa trích không chút do dự nào. Mở miệng cầu viện, lúc này, bọn họ nhiều người, tự nhiên không cần thiết đan đả độc đấu. Đan đả độc đấu đều chết hết. Nghe được câu này trong nháy mắt, ban đầu đang vây công ngao mãn Màn Ngưu trước tiên lui về phía sau nhìn. Ngay sau đó lên đường tiếp viện, hắn không cần suy nghĩ, chỉ phải nghe lời là được. Song khi hắn chạy tới nửa đường thời điểm, liền thấy chỉ một quả đấm xuyên thấu hỏa trích. Sau đó thấy hỏa trích kia không cách nào tin ánh mắt. Là, hỏa trích căn bản không có nhìn rõ ràng Giang Lan động tác. Hắn thấy đối phương rất mạnh. Thật không nghĩ đến mạnh như vậy. Thời khắc tối hậu hắn phát giác. Cũng định phòng ngự, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Hết thảy phòng ngự ở nơi này nhân dưới nắm tay. Trực tiếp bể tan tành. Quả nhiên là hắn, một quyền bể hồng long nhân loại. Hô tương đương hỏa trích thân thể hóa thành một đạo ngọn lửa biến mất ở trong không khí. Từ hỏa chủng trung tới, trở về với trong thiên địa. Đây là hắn cả đời. Hỏa trích chết, hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh. Sắp tới bọn họ căn bản không có phản ứng kịp. Hỏa trích ở mấy người bọn họ chung, có thể nói là rất mạnh rồi. Nhưng là cứ như vậy bị đối phương một quyền đánh chết. Cho dù là khinh thường đối phương. Cũng không thể khuếch đại như vậy. Hơn nữa, bọn họ không có thấy rõ. Giang Lan đứng tại chỗ. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này hỏa yêu hẳn là chết ở cửu nghiêu chi lực trung chấn thần kính hạ. Thật giống như đối loại này yêu. Chấn thần kính có to lớn lực sát thương. Nhất là ghé vào cửu nghiêu chi lực bên trên. M.U. Màn Ngưu gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp hướng Giang Lan mà tới. Cường đại lực lượng khí ép áp chế. Sông ngang đánh thẳng. Hắn là tới tiếp viện. Nhiệm vụ đang ở trước mắt. Hắn không thể nào buông tha. Màn Ngưu tới. Không gian phảng phất đều bị đối phương đè ép. Nơi vào trong đó dễ dàng bị nghiền nát. Đối mặt loại lực lượng này. Giang Lan trực tiếp vận dụng cửu Ngưu chi lực. Đối diện lên. Chỉ là vừa muốn động thủ. Thổ địa hạ đột nhiên xuất hiện thực vật. Là một cái khác yêu cũng động thủ với hắn rồi. Hẳn chỉ là dành thời gian. Lực công kích yếu kém. Không để ý đến những thứ này. Giang Lan vận dụng thiên hành cửu bộ. Tránh thoát trên đất công kích. Mà sau đó đến Màn Ngưu bên cạnh. Cửu Ngưu chi lực bị vận chuyển tới cực hạn. Đấm ra một quyền. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Màn Ngưu đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này Giang Lan đuổi theo. Cửu kiếp chi lực bắt đầu rót đầy. Lúc này có thể, một quyền mà qua, huyết vụ đầy trời, quyền kính ngang qua trường không. Vô hình cướp ảnh, trải rộng chân trời, sức mạnh mang tính chất hủy diệt bao phủ ở trên người mọi người. Phảng phất đại kiếp buông xuống, thụ yêu nhìn huyết vụ xuất hiện, tiếng lòng rung động, nhất là loại khí tức đó, để cho hắn sợ hãi. Khi hắn muốn bắt nhân loại kia thời điểm, chỉ một quả đấm xuất hiện ở trước mắt hắn. Ầm, toàn thế giới đều tối sầm. Giang Lan đứng ở trong huyết vụ, dừng lại chốc lát, rồi sau đó khẽ ngẩng đầu. Hắn nhìn một cái cách đó không xa Ngao Mãn, xuất ra thanh y theo nước, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm của hắn giống như cửu u nói nhỏ. Ngươi, có muốn không? Sao sao sao sao sao sao luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.